Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, câu cá cuối cùng ra bảo. Bách Hoa đạo nhân đến đây là hướng Lý Bình báo cáo công tác. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là đòi hỏi nguyên lực tinh túy. Tại hấp thu mấy lần, thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau, Bách Hoa đã ăn tủy mới biết vị, lại khó bỏ rời. Kỳ thật, mượn nhờ u tộc nhân nghi thức cầu khẩn sáng tạo kim sắc nguyên lực, khoảng cách chân chính nguyên lực tinh túy còn có chút ít chênh lệch. Bất quá đối với Bách Hoa dạng này cổ pháp trường sinh mà nói, có thể làm cho nàng càng tiến một bước, đã cùng chân chính không có cái gì khác nhau. Cùng Lý Bình bắt chuyện qua đồng thời, Bách Hoa cũng chú ý tới bên cạnh hắn xảo công cùng Thiên Dương. Thiên Dương bề ngoài tuy chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, thể bên trong ẩn chứa lực lượng lại làm cho Bách Hoa trong lòng thầm run. Mà xảo công thì là để Bách Hoa cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc, thuộc về huyền hoàng giới bên ngoài tu sĩ khí tức. Quan sát tỉ mỉ hai người một phen, Bách Hoa cũng không có nhiều lời. Thánh triều đại khải hội tụ ly kỳ cổ quái nhân vật thực sự quá nhiều, nàng cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Được Lý Bình nguyên lực tinh túy, Bách Hoa đắc ý mà lại trở về đi. Đạo hữu, vị kia là... Xảo công có chút câu nệ mà hỏi. Bách Hoa đạo nhân, ngày xưa vạn thịnh giới Thiên Liên Tông tông chủ. Lý Bình giản lược nói tóm tắt giới thiệu nói. Một câu đơn giản lời nói, để xảo công kinh hãi đồng thời, cũng không khỏi miên man bất định. Vậy mà giống như hắn, cũng là đến từ cái khác tu tiên giới tồn người đi đường. Như vậy cái này tiểu thế giới, phải chăng còn có càng nhiều? Mang theo cái nghi vấn này, xảo công cùng Thiên Dương tại Lý Bình chỉ huy dưới, đại khái đi thăm phía dưới thánh triều đại khải. Vô luận ngày hôm đó đêm phóng thích linh khí không ngừng tiên linh tháp, vẫn là bay lượn chu thiên, cảnh giác hộ vệ tuần thiên tiễn, đều bị hai người kinh thán. Tại du lịch quá trình bên trong, ngẫu nhiên gặp phải làm cho người nhìn không thấu người, càng làm cho bọn hắn minh ngộ. Thánh triều đại khải bên trong ngọa hồ Tàng Long, hướng bọn hắn dạng này tồn tại, còn có rất nhiều. Cuối cùng, bọn hắn đi tới thánh hoàng tọa bên trong. Lý Bình về tới hắn nên chỗ vị trí, nhìn xuống hai người, thanh âm quanh quẩn tại trống rỗng kiến trúc bên trong. Xảo công đạo hữu, ta biết rõ ngươi luyện khí thủ đoạn cao siêu. Ta chỗ này có một ít luyện chế kiểu mới khôi lỗi. Mạch suy nghĩ, ngươi không ngại tham khảo xuống. Xảo công rất nhanh liền bị Lý Bình chỗ triển lãm phương án hấp dẫn, nguyên lực tinh túy, tăng thêm thân hóa đạo. Xứng chi lấy thiên cơ giới luyện khí kỹ thuật, chấm ngoặc kép, chế tạo ra có chính mình ý thức, có thể sánh ngang tiên cấp khôi lỗi tồn tại. Xảo công càng xem càng là hưng phấn. Hắn thấy, phương án này hoàn toàn có thể thực hiện. Thậm chí trong đó rất nhiều tưởng tượng, đều có chút cùng hắn cho tới nay khái niệm không mưu mà hợp. Ta sẽ tại đại khải tiểu thế giới bên trong, chuyên môn mở ra một khối không gian, làm nghiên cứu của ngươi chỗ. Thiên Dương cũng sẽ hiệp trợ ngươi. Lý Bình tiếp tục nói, trước luyện chế chút khôi lỗi thử tay nghề, đợi đến không có vấn đề về sau, liền giúp Thiên Dương tiến hành cải tạo. Xảo công nghe vậy, mắt nhìn Thiên Dương, không khỏi giật mình. Mặc Viêm làm căn cơ, nguyên lực tinh túy trợ lực thăng hoa, chấm ngoặc kép, sợ không phải đại thành về sau, thực lực sẽ không ở huyền hoàng trường sinh phía dưới. Nghĩ tới tương lai trong tay của mình, có thể tránh thức sinh ra trường sinh, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tiên cấp tồn tại. Xảo công thì không khỏi âm thầm hưng phấn vô cùng. Cùng đại khải nhân viên tương quan hoàn thành kết nối không lâu sau, xảo công thì không kịp chờ đợi bắt đầu công tác của mình. Mọi việc đều có. Tiếp đó, cũng là chờ đợi Dược Vương Tông người trở về. Lý Bình nghĩ như vậy đến, hắn đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng. Chờ Dược Vương Đỉnh trở về huyền hoàng giới về sau, liền sẽ trực tiếp bị dẫn dắt đến lớn mở tiểu thế giới bên trong. Đan dược mặc dù đối tăng lên đại khải chỉnh thể thực lực hiệu quả không lớn, nhưng Lý Bình lại nắm giữ lấy. Không ít có thể hung hăng suy yếu vạn tiên minh tu sĩ ác độc đan phương. Vô diện thánh hoàng ngồi ngay ngắn thánh hoàng tọa. Trong đầu lóe qua gần nhất thánh triều hết thảy sự vụ. Không cần hắn sự tình hỏi đến. Đều là ngay ngắn trật tự. Vững vàng bên trong hướng tốt phát triển. Tất cả mọi người biết thánh hoàng không giờ khác nào không tại nhìn chăm chú tình huống dưới. Hoàn toàn chính xác không có người nào dám can đảm lười biếng. Một chút việc nhỏ tất cả đều xem qua về sau. Thánh hoàng suy nghĩ chậm rãi bình phục. Thân hình lấp lóe. Sau một khắc liền đi tới thánh hoàng tọa hạ u ám trong mật thất. Nơi này giống như vô tận tinh không? Mấy chục kiện bảo vật tinh thần giống như phát ra sáng chói quang mang. Yên tĩnh trôi nổi. Thánh triều câu cá giải thi đấu một khắc cũng không có đình chỉ. Theo câu cá chỉ bên trong câu đi lên bảo vật. Cũng là nhiều vô số kể. Lý Bình lúc trước hứa hạ lời thề cũng không có đánh vỡ. Những bảo vật này đều quy về thánh triều con dân cá nhân sở hữu. Đương nhiên, đối với có chút bởi vì cá nhân tính tình nguyên nhân. Hoặc là không biết rõ cụ thể tác dụng. Không cần bảo vật, cũng có thể lựa chọn nộp lên. Đổi lấy cái khác khen thưởng. Nơi này trong bảo khố, thì tồn tại còn vô chủ câu cá trì chi bảo. Trong đó đại đa số, Lý Phàm đều không chút nào để ý. Duy chỉ có một món trong đó. Lý Bình đưa tay phải ra. Kim sắc nguyên lực tinh túy chợt hiện. Bảo khố bên trong một cái quang đoàn. Phản ứng nhanh chóng nhất. Tại cái khác chùm sáng còn không có bất kỳ cái gì cử động trước đó. Thì đã đi tới Lý Bình bên người. Nịnh nọt giống như không ngừng xoay tròn. Chùm sáng bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một cái mèo con. Chính mắt lom lom nhìn Lý Bình. Lý Bình đem nguyên lực tinh túy ngưng ở đầu ngón tay. Cái này mèo con liền trong nháy mắt rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Hoan hô tới gần. Liếm láp lên Lý Bình ngón tay lên. Giống như thú không phải thú. Giống như khí không phải khí. Cuồn cuộn tinh hải. Quả nhiên thần kỳ vạn đoan. Thậm chí ngay cả bực này tạo hóa đều tồn tại. Lý Bình trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Cái này mèo con, nhìn như người vô hại và vật vô hại. Kỳ thực nó đến gần thời điểm, Lý Phàm thể nội kim sắc nguyên lực lưới lớn thì cảm ứng được nguy hiểm. Tự phát phòng ngự lên, mặc dù giống là vật sống, lại không có chút nào sinh mệnh khí tức. Trên thực tế, tại nó bị câu đi lên về sau, lúc đầu chỉ là một con mèo con hình dáng pho tượng. Mặc cho vị kia may mắn câu người. Đã dùng hết các loại phương thức thăm dò, cũng không có tìm được mèo này hình pho tượng tác dụng. Cuối cùng lộ vẻ tức giận đem phía trên giao cho thánh triều. Đổi lấy những phần thưởng khác, mà ngay từ đầu, thậm chí Lý Bình cũng không có phát giác nó dị dạng. Thẳng đến có một ngày, hắn đột nhiên phát giác trong bảo khố cất giữ bảo khố không hiểu giảm bớt. Sau đó dùng nguyên lực tinh túy một phen câu cá chấp pháp về sau. Mới đưa cái này kẻ cầm đầu bắt lại đi ra. Mèo, chỉ là nó trong đó một loại hình thái. Sau khi ăn xong, nó lười biếng đang muốn ngủ. Lại cảm nhận được Lý Bình truyền đến ý niệm. Cứ việc còn có chút không quá tình nguyện. Bất quá cân nhắc đến sau này thức ăn. Mèo con vẫn là phát ra một tiếng hữu khí vô lực gầm nhẹ. Màu thanh u quang mang lấp lóe về sau. Mèo con thì biến ảo thành một cái hình vuông cái hộp nhỏ bộ dáng. Hộp bốn phía trên, tiên khắc lấy chút hình ảnh kỳ lạ, thiên tinh rơi xuống, đại địa vạn thú mọc thành bụi, tinh hải bên trong, vô số chiếc cự hạm cuồn cuộn liên miên, hai tôn to lớn thân ảnh giằng co, trung gian một đạo quang ảnh dòng sông đem bọn hắn chia cắt. Lý Bình tay cầm hình vuông hộp nhỏ, đem nhắm ngay trong bảo khố bên trong một cái quang đoàn. Hộp một mặt, nháy mắt phóng xuất ra thăm thẳm thanh quang. Đem quang đoàn bao phủ ở bên trong. Hết chương.